Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 170, kẻ nào đang hãm hại cô ấy? 8. Góc truyện audio.com. Văn Hinh nhìn Lạc Tình một cái, thấy cô ta đang lườm mình, vì vậy mới nghiêng đầu nói với Du Thần Ích, chẳng lẽ anh muốn nhìn cô ấy cả ngày chỉ ở nhà không có việc gì làm? Cuộc sống chỉ biết ăn không ngồi rồi sao? Chỗ này chả biết chữ rồi viết thế nào? Tính tình đại tiểu thư, chính là do bị nuông chiều quá. Đây cũng là một phần trách nhiệm của các người. Cô nói ai tính khí đại tiểu thư? Ai ăn không ngồi rồi? Lạc Tình tức điên lên. Người phụ nữ này quả nhiên không hề có lòng tốt gì. Cố ý chọc tức mình đây mà. Chẳng lẽ bộ dạng của cô bây giờ không phải tính khí đại tiểu thư à? Văn Hinh chỉ nhàn nhạt liếc cô ta một cái. Không hề e sợ ánh mắt như muốn giết người của Lạc Tình. Cô nói cô không hề có cuộc sống như một đại tiểu thư sao? Vậy xin hỏi, cho đến bây giờ cô đã làm việc gì cho cái nhà này chưa? Quần áo cô mặc xong có người giặt giũ, cơm có người bưng tới tận nơi, mất hứng có thể tùy tiện mắng chửi người khác, nếu như đây không phải cuộc sống của một đại tiểu thư. Vậy là cái gì, cuộc sống của hoàng đế sao? Nói xong, Văn Hinh cười nhạt, nở nụ cười trào phúng. Cô Lạc Tình bị Văn Hinh chọc tới mức sắc mặt trắng bệch. Một lúc sau lại càng trắng hơn, giống như mặt vừa mới biến sắc vậy. Thấy cô ta tức không hề nhẹ, Văn Hinh lại cười vô cùng vui vẻ. Người giống như cô, chỉ biết hưởng thụ, nếu như không thành thạo một nghề nào đó, đoán chừng rất khó gả ra ngoài. Chẳng lẽ cô muốn nhà họ Du nuôi cô đến già sao? Văn Hinh không chút lưu tình, nể tình, nào mà nói. Căn bản không thèm quan tâm rằng mình vẫn còn đang ở nhà người khác. Hơn nữa, cô bây giờ căn bản cũng không còn e sợ điều gì. Bởi vì trong bụng cô đang mang đứa con của Du Thần Ích. Bởi vì khoản nợ 500 vạn mà phải nhẫn nhục ở lại cái nhà này. Nhưng hôm nay, cô đã không còn phải cầu xin người khác, tất nhiên cũng không cần quan sát sắc mặt của người khác nữa. Hiện tại cô đã mang thai con của Du Thần Ích, cho dù Lạc Tình muốn đối phó với cô như thế nào. Diêu Phương chắc chắn cũng sẽ không cho phép, cho nên Du Thần Ích cũng không thể làm gì được. Có bản lĩnh cô lặp lại lần nữa. Lạc Tình lập tức đứng lên, bộ muốn xông lên xé nát mặt Văn Hinh vậy. Văn Hinh cũng không thèm để ý cô ta, mà nhìn Du Thần Ích, cười nhạt nói. Cho nên tôi thấy nên cho cô ấy biết rằng cuộc sống không hề dễ dàng giống như trong tưởng tượng của cô ấy. Khi cô ấy cảm nhận được cuộc sống sinh hoạt không hề dễ dàng thì cô ấy sẽ vỡ ra rất nhiều chuyện. Việc này chẳng lẽ lại không được sao? Du Thần Ích nhìn nụ cười yếu ớt của Văn Hinh, đột nhiên cũng cười theo. Nói, được, tôi sẽ để cô ấy thử xem sao. Người phụ nữ này gan quả là lớn. Chưa từng có người nào dám nói Lạc Tình như vậy. Cô thật khiến Du Thần Ích mở mang tầm mắt. Kết chương.